Thần Điêu Hiệp Nữ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dương miễn cưỡng lắm mới có thể nhồi nhét hết tất cả võ công của phái Cổ Mộ Vô Đầu Nàng. Này võ công đúng là khó có thể học mà. Võ công phái Cổ Mộ ra chiêu cần thanh thoát nhanh chóng. Càng nhanh càng tốt, như mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng uyển chuyển. Có thể nói chiêu thức không cần một chút sức lực nào cả nhưng yêu cầu ra chiêu phải mau lẹ. Lưu loát, nhanh chuẩn, có thể nói võ công phái Cổ Mộ muốn luyện tập không phải khó khăn nhưng muốn tinh thông tùy tâm vận dụng thì đúng là một việc hết sức gian nan. Trình Dương đối với võ học chiêu thức có chút thành tựu nhưng còn với nội công khẩu quyết thì này như rằng nàng biết nó nhưng nó không biết nàng. Vì vậy việc tìm hiểu nghiên cứu khẩu quyết nội công của phái toàn chân được Trình Dương trân trọng giao hết cho Tiểu Long Nữ. Mà trong khi Tiểu Long Nữ bận tâm nghiên cứu nội công tâm pháp thì Trình Dương cũng một bên ôn luyện lại võ công phái Cổ Mộ chứ chẳng rảnh rỗi ngồi chơi. Sơi nước, nói cho cùng không phải Trình Dương không biết phụ giúp gì. Chỉ tại nàng là không giỏi như Tiểu Long Nữ thôi. Vậy nên cứ học tốt cái mình biết trước đã. Trình Dương trong đầu nhớ lại hoàn cảnh thời gian trong chuyện Thần Điêu mà nàng biết. Hình như khẩu quyết võ công là dính dáng vị trí huyệt đạo thì phải. Nghĩ đến huyệt đạo trên môi Trình Dương không khỏi giơ lên một cái mỉm cười thật tươi. Lúc trước Tiểu Long Nữ dạy nàng nhận biết vị trí huyệt đạo. Nàng tại trên người của Tiểu Long Nữ và Tôn bà luyện tập. Trong thời gian luyện tập này, nàng chiếm được lợi không ít à nha. Nhớ lại thật là tuyệt. Bên kia Trình Dương còn vừa luyện tập Cổ Mộ võ công vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ lúc trước thì bên này Tiểu Long Nữ đang phải đau đầu. Với nội công tâm pháp của phái toàn chân, bộ tâm pháp này muốn hiểu rõ đúng là không phải chuyện dễ dàng. Chỉ nghiên cứu huyệt vị thôi cũng mất vài ngày trời của Tiểu Long Nữ. Huyệt đạo của con người có rất nhiều. Một người có thể có tới mấy trăm cái huyệt đạo không giống nhau. Mà để Tiểu Long Nữ đem tất cả bộ nội công tâm pháp này thấu triệt hiểu rõ thì cũng mất cả tháng trời của nàng. Sau khi thông hiểu tâm pháp, Tiểu Long Nữ liền cùng Trình Dương đến bên cạnh tường đá bên trong thạch thất có khắc võ công phái toàn chân mà luyện tập. Võ học phái toàn chân là huyền môn chính tông. Việc học thành thạo sử dụng linh hoạt không phải chuyện dễ dàng. Nào là đem một chiêu kiếm luyện đến nhuần nhuyễn. Nào là đem một chiêu liên hoàn luyện đến hoàn mỹ. Chiêu chiêu vừa đẹp vừa mạnh. Mà những chuyện này toàn bộ đều do Tiểu Long Nữ một mình nghiên cứu mà thành. Trình Dương không phải kẻ võ si mê võ học, cũng chẳng phải cái gì võ học kỳ tài có cốt cách vâng vâng. Nhưng bù lại kiếm pháp phái Cổ Mộ cũng không khó lắm, thêm vào đó là sự chỉ dạy tận tình của Tiểu Long Nữ. Nàng một bên hết lòng hỗ trợ, chỉ điểm chỗ sai, thậm chí có khi gặp chiêu thức quá mức khó khăn nàng còn cầm lấy tay Trình Dương mà chỉ dạy cách ra chiêu như thế nào là đúng. Những hành động cử chỉ săn sóc lo lắng của Tiểu Long Nữ làm cho Trình Dương sinh ra cảm giác ỷ lại, đem toàn bộ mọi chuyện đều dựa vào Tiểu Long Nữ. Trong đầu của nàng bất chi bất giác đem Tiểu Long Nữ cột vào bên người. Dù chuyện có khó khăn tới đâu, dù trời có sập xuống cũng có Tiểu Long Nữ giúp nàng đỡ. Nhưng bởi vì võ công phái toàn chân không phải đơn giản như võ công phái Cổ Mộ nên trong quá trình dạy cho Trình Dương, Tiểu Long Nữ luôn luôn cau mày. Có lần Trình Dương len lén lúc Tiểu Long Nữ không để ý mà trốn đến cung Trùng Dương xem mấy tiểu đạo sĩ luyện kiếm. Lần đó nàng bị Tiểu Long Nữ bắt về. Còn bị nàng hung hăng răn dạy cho một trận nhớ đời và bắt Trình Dương phải thề. Sau này bất cứ chuyện gì, dù lớn dù nhỏ phải nói cho Tiểu Long Nữ biết trước. Phải như vậy mới đem cơn giận của Tiểu Long Nữ hạ nhiệt xuống. Tha tội cho Trình Dương. Tiểu Long Nữ là không thích hành động của Trình Dương. Đệ tử của phái Cổ Mộ tuy không đông đảo nhưng cũng thuộc dạng người quang minh chính đại. Vậy chẳng biết Mạc Sầu tỷ tỷ xếp đâu ta. Tuyệt đối không lén lúc học trộm võ công của môn phái khác. Đó là một hành vi vô sỉ mà nàng không chấp nhận được. Một nguyên nhân khác là nàng không muốn Trình Dương mạo hiểm dính dáng đến phái toàn chân. Toàn chân thất tử không phải chỉ là hư danh mà Trình Dương có thể đối phó được. Mà thêm vào đó, trong đầu mấy lão đạo sĩ của phái toàn chân lúc nào cũng muốn đem Trình Dương trở về, vậy nên lén đến đó càng nguy hiểm thêm rất nhiều. Trong khi tiểu long nữ mọi thứ chu toàn lo lắng cho Trình Dương thì bên này tâm tình của Trình Dương cũng không tốt hơn là mấy. Mỗi ngày Trình Dương thấy tiểu long nữ không vui vì nội công tâm pháp của phái Toàn Chân. Hiện tại nàng lại vì kiếm pháp phái Toàn Chân mà tăng thêm phiền muộn. Trình Dương ai oán dùng tiểu long nữ, mà buồn bực thì cần người chút giận. Trình Dương lại không biết giận ai. Cuối cùng mọi buồn bực trong lòng nàng trút lên đầu Vương Trùng Dương. Tại hắn nghĩ chi cho cao siêu. Làm bây giờ tiểu long nữ phải nhức đầu vậy chứ. Mắng Vương Trùng Dương từ đầu tới chân. Từ chân tới đầu. Mắng đã đời xong Trình Dương lại trách Lộc Thanh Đốc. Nếu như Lộc Thanh Đốc thông minh. Chịu khó thêm chút xíu. Võ công tốt chút xíu. Như vậy có tốt hơn không? Nàng có thể hướng Lộc Thanh Đốc hỏi. Nhưng đâu phải người ta muốn là có thể đâu. Trình Dương vỗ mạnh lên hai chân hét lớn. Long Nhi, nếu thực sự không hiểu rõ thì ta tìm đến bọn tiểu đạo sĩ kiêu chiến đánh nhau với bọn họ cho ngươi nhìn. Chỉ cần không dụng tới đám lão đạo sĩ mũi trâu kia là được chứ gì. Tổ sư bà cũng đâu có quy định là không cho tìm người khác luận võ đâu. Ngươi im lặng chút cho ta suy nghĩ. Trình Dương ngại ngùng nói. Long Nhi, chúng ta có thể tìm Triệu Chí Kính không? Lần trước hắn làm cho ta quỳ trên mặt đất. Ba mẹ ta cũng chưa được như vậy. Vậy mà lại bị hắn ép đến như thế. Giờ nghĩ lại ta vẫn tức giận. Tiểu long nữ lên tiếng. Ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ lắc đầu. Người đồng ý cùng người khác luận võ sao? Người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Không phải chuyện gì cũng có thể chính mình định đoạt. Ta không dụng đến người nhưng không có nghĩa người buông tha ta. Ta không tham cái gì hư danh danh vọng giang hồ chém chém giota s nhưng ta cũng không muốn bị chết oan ức không biết chuyện gì xảy ra để mặc người chém. Giota s, ta là tự vệ. Long Nhi, ta cùng Triệu Chí Kính giao đấu. Ngươi một bên cứ từ từ mà nhìn. Ta sẽ cố kéo dài thời gian để ngươi có thể nhìn rõ chiêu thức. Trình Dương vừa nói vừa hoa chân múa tay. Lại có thêm lời thề sắc son. Nói nghĩ nghĩ, này thật giống như chuẩn bị tinh thần vì tiểu long nữ lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Tiểu long nữ lắc đầu, tạm thời còn chưa cần như vậy, cho tới lúc ta thật sự nghĩ không ra thì thử cũng không muộn. Tiểu long nữ trong thâm tâm chưa bao giờ biết cái cảm giác tình cảm là gì, mà lúc này đây toàn thân nàng như được một loại ấm áp vây quanh. Là vì lời nói vừa rồi của Trình Dương sao? Trình Dương miễn cưỡng chính mình vì muốn cùng nàng luyện ngọc nữ tâm kinh. Nàng không muốn Trình Dương phải làm chuyện gì miễn cưỡng mà nàng không thích nữa. Tiểu long nữ bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm võ học phái Toàn Chân. Dương, võ học phái Toàn Chân thật sự là không thể khinh thường. Chúng ta đều biết sự lợi hại của nó. Lại biết rõ vị trí cùng cách thức nhưng không thể nào luyện tập một cách đúng đắn. Đừng nói chi muốn tinh thông nữa chứ. Trình Dương không hiểu, nàng có được một thân công phu như hiện nay có thể nói hơn một nửa công lao là do tiểu long nữ chỉ dạy. Dương, ngươi xem mấy chiêu thức này. Sau đó đem chúng nó cùng nhau kết hợp mà đánh lên một lần cho ta nhìn. Trình Dương nhìn lên trên tường đá những hình vẽ uốn lượn. Trong lòng thầm ghi nhớ lại hình dạng của nó. Đây là chiêu thức kiếm pháp kết hợp nội công cùng khinh công. Phải phối hợp thành thạo ăn ý cả ba loại võ công mới có thể đánh ra tốt được. Trình Dương đã luyện mấy lần, nhưng thật ra chưa có lần nào đem mấy chiêu này luyện tới hoàn mỹ được. Dương, thử như vậy xem thế nào. Tiểu long nữ một bên khoa chân múa tay cho Trình Dương xem thử. Trình Dương như ngầm hiểu ý, luyện tập giống như tiểu long nữ chỉ dạy. Quả nhiên hiệu quả là tốt hơn rất nhiều. Chỉ là kiếm khí thôi mà là cho trụ đá bên cạnh xuất hiện thêm một đạo vết kiếm. Long Nhi, thật lợi hại. Kiếm pháp phái Toàn Chân được hai người không ngừng nghiên cứu lại không ngừng tu luyện. Coi như cũng có chút thành tựu. Trình Dương cùng tiểu long nữ vượt qua khoảng thời gian gian khổ này cuối cùng cũng có được chút hài lòng. Dương, ngày mai chúng ta có thể luyện ngọc nữ tâm kinh. Lâm Triều Anh từng truyền miệng lại khẩu quyết cùng điểm mạnh yếu về ngọc nữ tâm kinh cho tiểu long nữ. Mà này là chân chính võ công phái cổ mộ. Luyện tập thật sự dễ dàng hơn võ công Toàn Chân giáo rất là nhiều. Mà điểm khó chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh cần có hai người phối hợp. Một công một thủ, Tiểu Long Nữ chẳng biết Trình Dương có thể giải được khúc mắc trong lòng mà cùng nàng luyện võ hay không. Trình Dương đối với Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng là biết một hai. Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá Song kiếm hợp bích khó người là địch thủ. Mà xem qua những hình người trên tường đá càng làm nàng hiểu thêm nhiều hơn. Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn luyện tập, nàng và Tiểu Long Nữ phải là đối luyện. Thế nhưng Tiểu Long Nữ hoàn toàn không nói cho nàng biết tí gì. Long Nhi, ta có thể, người yên tâm. Trình Dương lời nói rất thành khẩn, rất rõ ràng. Tiểu Long Nữ cùng Trình Dương đối luyện, nàng cảm giác được cánh tay Trình Dương cầm kiếm bị run. Đặc biệt là lúc Trình Dương dùng một ít chiêu thức độc ác. Cũng may là Tiểu Long Nữ cũng không vội vàng luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nàng không muốn miễn cưỡng Trình Dương. Ngọc Nữ Tâm Kinh luyện tập thời gian càng lâu, chiêu thức liên hoàn lại càng nhiều. Mà cũng dần dần hai người nhận thấy rằng, Ngọc Nữ Tâm Kinh mỗi chiêu mỗi thức đều là muốn khắc chế kiếm pháp phái toàn chân không có chỗ chống đỡ. Luyện xong ngoại công của Ngọc Nữ Tâm Kinh, hai người lại tiếp tục luyện nội công tâm pháp. Mà luyện tập tâm pháp thật làm cho Trình Dương có một chút khó khăn. Lúc trước chẳng biết thế nào nàng lại nhiệt tình đáp ứng cùng Tiểu Long Nữ luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh kia chứ. Luyện thì luyện, sợ gì, nàng muốn thẳng thắn đáp ứng. Nhưng trong lòng lại có chút bất ổn. Tiểu Long Nữ cũng không giống Trình Dương tâm tư phức tạp suy nghĩ miên man. Nàng tư tưởng sạch sẽ thuần khiết. Vậy nói bạn Dương nhà ta tư tưởng có phần đen tối. Cũng không giống Trình Dương tâm tình xấu hổ. Nếu thật sự để nàng biết Trình Dương hiện tại đang là đoán ngực của nàng là cỡ bao nhiêu. Chẳng biết Tiểu Long Nữ sẽ như thế nào. Ngọc Nữ Tâm Kinh chương thứ 9 đều là nội công tâm pháp chứ chẳng đề cập gì tới ngoại công nữa. Tất cả tổng cộng có 9 tầng. Số lẻ là nói về âm tiến. Số chẵn thì nói về dương thối. Chả hiểu gì. Xin nhờ các bạn, âm tiến không thể dùng. Cần luyện tập liền mạch lưu loát. Mà dương thối thì có lúc cần dừng lại. Hai người luyện tập liền cố ý giật lại một chút chênh lệch. Có thể nói, dương thối là vì âm tiến mà hộ pháp canh giữ để âm tiến được luyện tập trôi chảy. Tiểu Long Nữ ngồi thẳng thân mình đối diện Trình Dương. Hai người ngồi ở thạch thất chính giữa. Tay đối tay, song trưởng đối nhau, nhiệt khí trong cơ thể không ngừng phát ra. Lúc này Tiểu Long Nữ luyện tập là dương thối, đang ở tâm pháp tầng thứ 2, mà Trình Dương thì chỉ mới luyện tập tới tầng thứ nhất. Trong lúc luyện tập, Tiểu Long Nữ thường thường mở mắt quan sát biểu hiện nét mặt của Trình Dương có gì thay đổi hay không để nàng kịp thời giúp đỡ. Mỗi khi đến phiên Trình Dương luyện tập nội công tâm pháp của dương thối, Trình Dương là không dám mở mắt nhìn Tiểu Long Nữ chút nào. Tiểu Long Nữ nhắm hai mắt, nguyên bản gương mặt tái nhát bị hơi nóng trong cơ thể tỏa ra là cho hơi hơi phiếm hồng. Phía dưới là một tòa bồng đảo phi thường đẹp đẽ. Trình Dương không hiểu sao trong thân thể có cảm giác khô nóng. Tim đập rất nhanh, ý tưởng hôn lên đôi môi Tiểu Long Nữ không ngừng thôi thúc trong tâm trí nàng. Những biểu hiện này là lúc tu tập nội công tâm pháp tối kỵ. Nàng cần nhanh chóng ổn định tâm thần, đình chỉ luyện tập, nhưng Trình Dương cũng không phải hiền lành ngoan ngoãn gì. Theo ánh nhìn của Trình Dương, Tiểu Long Nữ chắc chắn là cấp B, vì sao nàng chỉ có cấp A thôi chứ? Nàng cũng không có gầy như Tiểu Long Nữ. Ánh mắt đảo tại nàng trước ngực, bỗng nhiên có cảm giác rất bi thương. Thật là bị thương cảm xúc của nàng mà. Ngày hôm nay, Tiểu Long Nữ đang tu luyện tâm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh tầng cao nhất. Tầng thứ 9, Trình Dương thì còn đang ở tầng thứ 8. Giữa lúc Tiểu Long Nữ còn đang chuẩn bị đột phá tầng thứ 9 thì Trình Dương bỗng nghe ngoài cổ mộ có thanh âm truyền tới. Nàng phụ thân u mày. Vô luận là có người xâm nhập cổ mộ hay không, đều cần phải cẩn thận. Nàng cẩn thận định chỉ luyện tập, hô hấp vài lần sau đó ổn định hơi thở. Nàng đi vào đem các chốt khóa cơ quan trong thạch thất tất cả khóa lại. Sau đó lẳng lặng đứng bên người Tiểu Long Nữ. Nàng quyết không để tại thời khắc mấu chốt này mà Tiểu Long Nữ xảy ra chuyện gì được. Thời gian trôi qua càng lâu, Trình Dương càng thêm sốt ruột. Mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều tích tụ thành từng hạt rơi xuống. Theo tiểu thuyết ghi lại, tiểu long nữ là trong khoảng thời gian luyện ngọc nữ tâm kinh mà bị nội thương. Thế nhưng hiện tại là không có Triệu Chí Kinh và Doãn Chí Bình tới phá. Lẽ nào là bởi vì có người xông vào cổ mộ mà bị thương hay sao? Bên ngoài thanh âm gây rối càng lúc càng lớn. Dường như gần tới nơi này rồi. Trình Dương nôn nóng tới mức đứng ngồi không yên. Cũng may là ngay lúc này tiểu long nữ bỗng nhiên mở mắt. Trình Dương vội vàng đem y phục đưa tới cho tiểu long nữ. Sau đó cũng đem chính nàng y phục mặc lên. Long nhi, bên ngoài có người. Cổ mộ mỗi chỗ cửa đá đều có cơ quan để mở cửa. Nhưng đều được ngụy trang kỹ lưỡng. Nếu người lạ không thể nào tìm ra được. Không biết là người nào xông vào cổ mộ. Lại có thể tìm được cơ quan mở cửa được như vậy. Cách chương.